Chế tạo hào môn, chương 50, chấn động trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng hoa quả Hoàng Viễn Tận khi đi ra khỏi cửa hàng, nhìn bốn anh chàng chạy việc đang theo sau Hà Minh Lượng không ngừng vận. Chuyển hoa quả, rồi nhìn chiếc túi trong tay mình, Cố Hải. Dương cảm thấy lòng dạ nghẹn ứ, điều khiến ông ta muốn hộc máu hơn là có không ít. Người quanh đó thấy chiếc xe đông lạnh của cửa hàng, hoa quả Hoàng Viễn nên bị thu hút tới chỗ này, một vài. Người quen còn hỏi Ninh Quốc Năng đang định làm gì. Ninh Quốc Năng đứng trước cửa tiệm cười kha kha, rất to, bởi vì chất lượng của hoa quả lúc trước không đạt, yêu cầu khiến mọi người ghét bỏ cho nên tôi cố tình tới. Cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn nhập hàng về, mọi người cứ yên tâm về chất lượng bảng hiệu của cửa hàng hoa. Quả Hoàng Viễn cơ mà, mọi người vẫn không tin được, chắc còn về giá thành tôi xin đảm bảo với mọi người. Không khác biệt gì so với lúc trước. Ninh Quốc Năng này, cho dù chịu lỗ chịu thiệt cũng không thể để bà con lối. Xóm mắng tôi đội giá trên trời được, rất nhiều người vốn không định mua hoa quả nhưng, nghe nói đây là hàng nhập từ cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn, ai cũng tò mò. Khi Cố Hải Dương về đến cửa hàng nhà mình, ông ta kịp nhìn thấy vài khách hàng cũ đang định vào cửa hàng. Thì bỗng ngó nghiêng về phía Ninh Quốc Năng, 17:35, 1L4G8. Chương 50, chấn động trong lòng. Đấy không phải xe vận chuyển chuyên dụng của cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn à, sao lại dừng trước cửa nhà lão Ninh vậy? Ban nãy hình như tôi nghe thấy có người nói hôm nay lão này cố tình nhập hàng từ cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn, mà giá bán lẻ vẫn như bình thường, không tăng giá. Thật hay đùa vậy, qua xem thử đi, nếu không tăng giá thật thì chắc chắn phải mua từ chỗ ông ấy rồi. Nói xong, mấy người kia đi mất, Cố Hải Dương tức đến độ sắp ọc máu ra rồi. Con trai, Cố Mậu Danh của ông ta từ trong cửa hàng bước ra, nhìn về phía cửa hàng hoa quả nhà họ Ninh với vẻ nghi hoặc. Bố ơi, sao con nghe người ta bảo nhà chú Ninh nhập hàng từ cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn mà còn không tăng giá, thật hả bố, thế thì lỗ thằng cẳng rồi còn gì, lỗ cái đầu nó. Cố Hải Dương tức giận đáp, nếu giá nhập hàng thực sự giống với con số trên phiếu viết vậy, thì kể cả một con lợn đứng đó trong cửa hàng cũng không thể lỗ được. Cố Mậu Danh không hiểu ý ông ta nên hỏi thêm, sao mà không lỗ được, hoa quả ở cửa hàng Hoàng Viễn đắt lòi mất, mày thì biết cái đách gì, không biết thằng con rể vô dụng nhà họ Ninh quen được người ở đâu nhập lô hàng ấy với giá còn rẻ hơn chúng ta nữa. Cố Hải Dương mắng. 17:36, 1L4G8. Chương 50, chấn động trong lòng. Cố Mậu Danh nghe xong mà sững người, bố bảo cái anh Lý gì đấy hả? Mấy năm liền không thấy anh ta về cơ, mà anh ta lấy được giá thấp thế á, hiển nhiên Cố Mậu Danh không tin, nếu Cố Hải Dương không tận mắt chứng kiến, chắc ông ta cũng không tin. Nhưng thực tế bày ra trước mặt ông ta hoài nghi đến mức nào cũng vô dụng, được rồi, có cái mẹ gì đáng xem đâu, vào trong hàng, Cố Hải Dương quát. Cố Mậu Danh ờ một tiếng, nhìn thấy cái túi trên tay. Ông ta mới hỏi, bố xách cái gì thế? Lão già chết tiệt Ninh Quốc Năng cho bố ít hoa quả. Lão đắc ý quá thể đáng, con không thấy bản mặt lão đâu. Cố Hải Dương tức phì phì. Cố Mậu Danh bước tới lục lọi rồi kinh ngạc thốt lên. Hàng tốt đấy chứ, đây là Kyoho hay Summer Black hả? Bố, Kyoho với Summer Black mà mày cũng không phân biệt được hả con, có ngu không thế. Cố Hải Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng thêm tức giơ tay định vỗ lên đầu con trai, nhưng vừa giơ tay được nửa chừng đã ngưng lại, không phải không muốn đánh nữa, mà vì ông ta đột nhiên nghĩ tới một việc, ban nãy Hoắc Khải nhận điện thoại, anh từng nói, 17:36, 14G8, chương 50, chấn động trong lòng, cảm ơn Phó Hội trưởng Hạ. Lúc nghe thấy câu này, Cố Hải Dương không bận tâm nhiều vì lòng dạ quá kinh ngạc, bây giờ hồi tưởng lại câu nói này, ông ta loáng thoáng nhớ ra ông chủ lớn của chuỗi cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn hình như họ Hạ. Mà nếu không nhớ nhầm thì ông chủ Hạ này còn là phó hội trưởng của Hiệp hội Thương mại tỉnh. Nghĩ đến đây, Cố Hải Dương không kiềm chế được mà ớn lạnh, thằng con rể bất tài vô dụng nhà họ Ninh vừa nói chuyện điện thoại với ông chủ lớn của cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn, khả năng này khiến Cố Hải Dương không thể không giật mình, không, không thể nào. Nếu cậu ta quen được nhân vật lớn như thế, tại sao mấy năm qua Ninh Quốc Năng không cho phép cậu ta tới nhà? Năm đó Lý Phong bị Ninh Quốc Năng mắng cho tối tăm mặt mày, hàng xóm láng giềng xung quanh ai cũng nghe tận tai thấy tận mắt, chắc chắn mình nghe nhầm rồi. Tuy đã cố gắng an ủi bản thân, nhưng quay đầu ra là nhìn ngay thấy chiếc xe bảo quản lạnh dừng ngay trước. 17:36, 14:08, chương 50, chấn động trong lòng. Cửa hàng hoa quả nhà họ Ninh, Cố Hải Dương vẫn thấy chấn động quá đỗi, chưa thể bớt đi chút nào. Mà ở bên khác, Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai mừng vui ra mặt nghênh đón khách khứa rồng rắn kéo vào cửa hàng. Tuy rằng phần lớn hoa quả vẫn chưa bóc, dỡ xong, nhưng khách hàng không hề tỏ ra ghét bỏ. Người bình thường hay mua hoa quả, hàng tốt hay không chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Hoa quả bày biện trên giá có chất lượng rất cao, cầm bừa một chùm nho lên hỏi, mới kinh ngạc phát hiện ra giá cả vẫn như cũ. Ninh Quốc Năng làm ăn thật thà chân chất, không vì giá nhập hàng rẻ nhưng chất lượng cao mà tăng giá. Như ông đã nói, người tới mua hoa quả toàn là họ hàng chòm xóm ủng hộ việc kinh doanh của ông suốt bao năm nay, cũng không dám kiếm lãi quá nhiều. Không ít người lập tức lấy ví hoặc điện thoại ra, anh lấy một chùm nhỏ, tôi lấy một nải chuối, chị lấy mấy quả thanh long, chạy ra thanh toán. Ninh Quốc Năng đã rất nhiều ngày không được bận rộn như thế, vẻ phấn khích trên mặt không thể giấu đi đâu. Được, Ninh Ngọc Lâm và Ninh Thần cũng không rảnh rỗi, hai người ở bên cạnh nhận tiền hoặc đóng túi giúp khách hàng. 17:36, 14:08. Chương 50, chấn động trong lòng. Hoắc Khải và Đặng Tuấn Mai thì chỉ dẫn những người bốc rỡ đem hoa quả dư thừa vận chuyển vào trong kho. Lúc này đây, trong căn nhà này chẳng còn ai so đo tính toán những chuyện Hoắc Khải từng làm trước kia, ai có việc của người nấy. Qua khoảng 40-50 phút, hoa quả cuối cùng cũng bốc rỡ xong, cửa hàng trưởng Hà Minh Lượng khách sáo đưa cho mỗi người một tấm danh thiếp của mình. Khi nào cần đưa hàng thì hãy gọi cho tôi theo số điện thoại này, mở máy 24/7, phục vụ cả ngày. Nếu hoa quả xuất hiện bất kỳ vấn đề gì cũng có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Chúc công việc làm ăn của cô chú thịnh vượng. Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai nhiệt tình tiễn người ra tận cửa. Hà Minh Lượng bắt tay với Hoắc Khải, trên gương mặt cũng lộ vẻ nịnh nọt và lấy lòng hơn hẳn khi đối diện với đám người Ninh Quốc Năng. Anh Lý, nếu không còn gì dặn dò thêm thì tôi đi trước nhé. Được, làm phiền các vị rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Khải gật gật đầu, mà Ninh Ngọc Lâm thì nhân cơ hội này dúi cho một cây thuốc lá hoa hạ. Hà Minh Lượng không định nhận nhưng bị Hoắc Khải nhét thẳng vào trong xe. Vất vả trong thời gian dài như vậy cũng không mời các vị uống được chén trà, thuốc này về chia cho các anh em, đừng khách sáo nữa. 17:36, 14:08. Chương 50, chấn động trong lòng. Anh đã nói như vậy thì Hà Minh Lượng cũng không tiện từ chối thêm, chỉ có thái độ càng thêm nhiệt tình với Hoắc Khải. Đợi Hà Minh Lượng lên xe thì chiếc xe cũng từ từ lăn bánh, đưa mắt nhìn theo chiếc xe đông lạnh rời đi. Hoắc Khải quay đầu nói với Ninh Ngọc Lâm, lát nữa tôi chuyển tiền thuốc cho cậu, cây thuốc này do Hoắc Khải nhờ Ninh Ngọc Lâm đi mua hộ. Nghe được câu ấy, Ninh Ngọc Lâm giả bộ bất mãn, một lần nhập hàng, anh giúp nhà mình bớt được 10-20 ngàn tệ, một cây thuốc đáng kể gì. Đừng nhắc chuyện tiền nong với em nữa, tiền nong vào mất hết cả anh em. Biết cậu ta đang đùa nên Hoắc Khải không để tâm lắm, dù gì cũng chỉ là một cây thuốc thôi mà, quả thực không đáng bao nhiêu. Lúc quay về cửa hàng, Hoắc Khải thấy Ninh Quốc Năng, Đặng Tuấn Mai, bao gồm cả Ninh Thần nữa, đang đứng cạnh quầy tính tiền mà nhìn anh, ánh mắt và biểu cảm của mấy người này đều có vẻ là lạ, khiến Hoắc Khải không nhịn được mà sờ tay lên mặt mình. Có lẽ vì động tác của anh trông ngờ nghệch quá khiến Ninh Thần không nén được tiếng cười. 17:36, 14:08. Chương 50, chấn động trong lòng. Nụ cười của cô lây lan cho những người khác, trên gương mặt của Đặng Tuấn Mai cũng có thêm vài phần tươi tắn. Một tiếng đồng hồ trước, đây là chuyện rất khó tưởng tượng ra, nhất là khi vừa nhìn thấy Hoắc Khải, gương mặt của Đặng Tuấn Mai còn lạnh lùng hơn Ninh Quốc Năng mấy phần. Còn về Ninh Quốc Năng, dù ông không cười nhưng có thể nhìn ra được biểu cảm của ông hòa hoãn hơn rất nhiều, ít nhất không còn cái vẻ chỉ muốn bóp chết Hoắc Khải tại chỗ như lúc ban đầu. Đường Đường ở bên cạnh bóc quả chuối vừa mới được chuyển đến, vừa ăn vừa nói với Ninh Quốc Năng. Sao hả ông, cháu đã bảo bố cháu giỏi lắm mà. Ninh Quốc Năng lúng búng một hồi lâu cũng không nói được câu nào phản bác con bé. Hoắc Khải dùng thực tế chứng minh cho ông thấy anh vẫn rất có ích, cho dù trước kia từng ghét anh đến cỡ nào. Nhưng bây giờ ngửi mùi hoa quả thơm khắp nhà, ai còn chỉ trích anh vào lúc này được nữa. Biết tính cách Ninh Quốc Năng khá quật cường, không